Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 8, tu luyện. Trở về thôn, Raigan, làm sao có thể? Lại là Sunet cùng Shizun khiếp sợ nhìn Naruto. Thế nào a? Sunet tỉ tỉ, tin tức này không tệ chứ? Naruto vừa nói, vừa uống cửa trước mặt đồ uống. Phốc, người nào đến rượu a? Đây là tàn phá thiếu niên nhi đồng a. Sunet cùng Shizun lúc này tại ý thức đến, trước mặt vị này Raigan sở hữu giả là một vị chỉ có 5 tuổi tiểu hài tử. Hơn nữa còn là Konoha, ngươi là Uzumaki Naruto a? Sunet nhìn Naruto bình thản nói rằng, không sai, ta là Uzumaki Naruto, đây là ta đồng bọn Minazuki Haku. Naruto chỉ vào ngồi ở bên cạnh nói vô ích nói. Minazuki cái họ này, chẳng lẽ nói, chính như Sunet tỉ tỉ nói muốn, ngu sao mà không thích tranh đấu. Dù sao Sunet tỉ tỉ là cao cấp chữa thương ninja. Naruto nhìn Sunet nói rằng, Sunet trầm tư một chút, từ trong quần áo lấy ra một bộ bài, bất động thanh sắc đem bài giặt sạch mấy lần, có đem bài đưa cho Naruto. Naruto tùy ý cắt qua bài, sau đó Sunet cho mình và Naruto trước mặt mỗi bên phát 5 cái. Ai? Sunet dài, cầm trong tay bài bày trên bàn. Naruto nhìn cũng không nhìn bài trước mặt mình, trực tiếp lật xem. Xem ra tỉ tỉ thật là không có có đổ vận a. Naruto mặt bài toàn thắng. Được rồi, ta sẽ giáo sư Bạch liên quan tới Sáu Sần Jutsu tri thức. Nhưng nàng có thể trở thành đệ tử của ta, muốn xem chính nàng nỗ lực. Sunet nhìn Naruto cùng Bạch, nói rằng, đó là đương nhiên. Naruto vừa cười vừa nói, có thể dạy là tốt rồi. Bạch nhưng là vô cùng dụng công. Sunet đại nhân, ta nhất định nỗ lực trở thành chữa thương ninja. Bạch lúc này cũng nói ra khỏi quyết tâm của mình. Sunet lúc này cực kỳ nghiêm túc nói ra. Thế nhưng Naruto, ở ta dạy dỗ trắng trong khoảng thời gian này ngươi không thể chạy loạn. Hơn nữa phải trở lại Konoha đi thượng nhẫn giả trường học. Biết không? Đã biết, thật rong dài. Cái gì? Chê ta rong dài, xú tiểu tử xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sunet đại nhân, xin không cần sinh khí, Bạch cùng Shizun thanh âm. Vì vậy Sunet, Naruto bốn người đang khi cùng biên giới tiểu Las Vegas ở đây xuống dưới cái chủ ý này không cần phải nói cũng biết là Sunet nói ra. Lúc đầu Naruto ba người đều không đồng ý. Nhưng Sunet một câu, ở chỗ này ta tâm tình tốt. Tâm tình tốt ta là có thể hết sức giáo dục Bạch, đem Naruto cho thuyết phục. Cái kia kết quả cuối cùng chính là Shizun không thể không tiếp thu 3-1. Số ít phục tùng đa số kết cục. Bất quá buổi tối, Naruto len lén tìm được Shizun. Shizun tỉ tỉ, ngươi có phải hay không gánh tâm cương tay tỉ tỉ đem tiền thua sạch a? A, đó là dĩ nhiên. Thật vất vả thắng nhiều tiền như vậy, hơn nữa có thể đem nợ tiền toàn bộ còn lên còn có thừa ra. Như thế có thể, Shizun nói đến đây mà bắt đầu phát điên. Ồ, nếu như là như vậy nói, ta muốn hẳn không phải là vấn đề a hát. Naruto thoải mái tự tại nói rằng, ngươi có biện pháp? Đương nhiên, biện pháp gì? Đem Sunet tỉ tỉ thua đang thắng trở về là được. Bất quá kết quả chứng minh, Naruto đích phương pháp xử lý rất tốt. Nhìn Shizun mỗi ngày kiếm tiền tham tiền dạng, Naruto không khỏi liên tục cười khổ. Xem ra Shizun theo Sunet cái này đại đổ quỷ là qua không ít cuộc sống khổ. Sunet cực kỳ phụ trách thực hiện cùng với chính mình thừa nhược. Nghiêm túc giáo sư lấy Bạch các loại chữa thương ninja nhu cầu giảng hòa biết đến tri thức. Hơn nữa Bạch cũng phi thường dụng tâm đang học. Bất quá ở Bạch chăm chú học tập thời điểm, Naruto nhưng ở vì mình sự tình phiền não lấy, nằm bờ sông trên cỏ. Naruto phát hiện mình hiện tại có một chí mạng sai lầm. Cho tới nay mình cũng đem tinh lực đặt ở luyện thần quyết. thái cực cùng kiếm pháp mặt trên, mà cái thế giới chủ lưu nhẫn thuật ngoại trừ sẽ tam thân thuật ở ngoài. Những thứ khác nhẫn thuật hết thảy cũng sẽ không, cùng không cần phải nói cái gì ảo thuật cùng nhãn thuật các loại bí thuật. Hơn nữa chính mình bây giờ đối với Raigan mở rộng còn chưa đủ. Shinra Tensei, Banso Tenin mình có thể dùng, thế nhưng uy lực cũng không dám khen. Không có hắn không thuần thục mà thôi. Naruto quyết định ở chỗ này thật tốt trải vuốt sợi một cái mấy năm qua này chính mình tu luyện tâm. Được, đầu tiên từ chakra mà nói, tiên thuật chakra, người tự thân tinh thần năng lượng, người tự thân thân thể năng lượng, tự nhiên năng lượng. Uy lực thì phổ thông chakra, người tự thân tinh thần năng lượng, người tự thân thân thể năng lượng. Thập bội thậm chí mấy chục lần, mà Naruto trên người linh khí có thể xem là tự thân linh hồn chi lực chiết xuất sau tự nhiên năng lượng. Nói như vậy Naruto chính mình bây giờ linh khí có thể chờ đồng ý với chiết xuất phía sau tiên thuật. Chakra lời nói, như vậy uy lực liền chính là vài lần hoặc là mười mấy lần với tiên thuật chakra. Như vậy cũng chính là mấy trăm lần với phổ thông chakra. Nếu uy lực không có rất cường đại, như vậy thì chỉ còn lại có dùng như thế nào vấn đề. Naruto chạy về chứng kiến Tsunade đang ngồi ở trong phòng uống rượu. Liền hô, Tsunade tỷ tỷ, có thể tùy tiện cho ta một cái X cấp nhẫn thuật sao? Ta hiện tại hữu dụng, C cấp sao? Tsunade nhìn thoáng qua Naruto, liền từ phía sau xuất ra một cái quyển trục ném cho Naruto. Nói ra, cái này cho ngươi, mặt trên có mấy ngựa X cấp nhẫn thuật, chính ngươi tu luyện a. Thật tốt quá, cảm ơn Tsunade tỷ tỷ. Nói xong, Naruto đã ở Tsunade trên mặt hôn một cái liền chạy đi ra ngoài. Xú tiểu tử, dĩ nhiên chiếm lão nương tiện nghi. Xem trở về chúng ta thu thập ngươi, Tsunade hướng về phía Naruto bóng lưng hung tợn hô. Bờ sông, Naruto mở ra Tsunade chuẩn bị quyển trục. Mặt trên ghi chép 9 cái thuộc tính khác nhau C cấp nhẫn thuật. Ta nhớ được Naruto là phong thuộc tính. Vậy chọn phong độn thú ba trưởng thử trước một chút a. Tỷ chưa thân hợi chưa dần. Phong độn thú ba trưởng, Naruto hướng về phía trước mặt đại thụ hơi ra một đạo phong nhận. Phong nhận trực tiếp cắt đứt Naruto trước mặt viên kia đường kính sấp xỉ 40cm đại thụ. Naruto nhìn kết quả như vậy, uy lực thật đúng là có quá lớn đâu. Phỏng chừng như vậy uy lực mới có thể đạt được CB cấp nhẫn thuật uy lực a. Đột nhiên Naruto tàn nhẫn vỗ đầu mình một cái, buồn buồn nói ra, ta làm sao đem chuyện này quên mất, làm tam nhẫn Tsunade tỷ tỷ làm sao có thể sẽ không đa trọng ảnh phân thân thuật đâu. Cái gì, ngươi muốn học đa trọng ảnh phân thân chi thuật? Tsunade nhìn Naruto kinh ngạc nói, đúng a. Lẽ nào Tsunade tỷ tỷ ngươi cho rằng làm thiên tài ta không học được cái này nhẫn thuật? Naruto nghiêng mắt nhìn Tsunade, khuôn mặt bất mãn, đây chính là làm cấm thuật, A cấp nhẫn thuật, nếu không đánh cuộc. Naruto nhìn Tsunade nói rằng, Tsunade nhất định đến, đổ, cái chữ này lập tức khắc tới hứng thú. Nói ra, đánh cuộc như thế nào? Tiền đánh cuộc là cái gì? Naruto tay vịn cằm, có ngẩng đầu nhìn Tsunade, đột nhiên chỉ vào Tsunade đeo trên cổ hạc liên nói ra. Cho ta xem một lần đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Nếu là ta học xong cái kia Tsunade tỷ tỷ ngươi trên cổ hạc liên liền thuộc về ta. Nếu là ta không học được đâu, nói Naruto từ bên người trong túi đeo lưng xuất ra một cái chữ vật. Quyển trục tiếp tục nói ra, ta muốn là không học được. Kia tiền bên trong liền thuộc về ngươi. Thế nào Tsunade tỷ tỷ, làm đánh cuộc này sao? Shizune kết quả Naruto đưa tới quyển trục, mở ra nhìn một cái. Shizune hai mắt lập tức biến thành tiền tài phù hiệu, thật nhiều tiền a. Tsunade đại nhân, không ngờ tới, Naruto, thân gia của ngươi không ít a. Tsunade cười hì hì nhìn Naruto. Bất quá Naruto nhìn như vậy đều cảm thấy Sunet nụ cười có điểm dọa người. Được rồi, ta cá, Shiryu ngươi tới làm mẫu một cái. Nhớ kỹ không muốn xả nước AH. Nếu không số tiền này cũng không có. Ta minh bạch, Sunet đại nhân, nói Shiryu bắt đầu kết ấn hô, đa trọc ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch, phân ra 5 phân thân. Sunet rất hài lòng gật đầu. Nàng xem đi ra Shiryu lần này làm mẫu cực kỳ, đúng lúc. Bất quá Sunet cùng Shiryu đều không để mắt đến một vấn đề. Naruto nhưng là Raigen sở hữu giả AH. Raigen cơ bản năng lực, sở hữu 6 chakra tính chất biến hóa, học tập năng lực siêu cường, tinh thông tất cả chủ lưu nhẫn thuật. Naruto nhìn xong, nhắm lại con mắt, ở trong lòng diễn luyện một cái. Nói ra, nơi đây quá nhỏ, đi ra bên ngoài tương đối an toàn, Naruto cũng không muốn bởi vì khống chế không tốt. Phân ra quá nhiều phân thân đem phòng này chen sụp vậy quá xui xẻo. Ba người đi tới phụ cận trong rừng cây. Sunet mỉm cười nhìn Naruto. Naruto tiểu đệ gì, nơi đây có thể sao? Nếu là ngươi không học được lời nói, tiền ta mượn đi a. Sunet tỉ tỉ, người thật đúng là nóng ruột a. Nhìn kỹ, nhâm, đa chọc ảnh phân thân chi thuật, Naruto nói xong cũng kết ấn quát lên. Nhất thời, bành bành bành, vô số yên vụ tràn ngập ở trong rừng cây. Các loại, chờ, yên vụ tán đi, mấy trăm cái Naruto xuất hiện tại Sunet cùng Shizune trước mặt. Thế nào, Sunet tỉ tỉ, ngươi thua AH. Naruto có chỉ sợi dây chuyền kia tiếp tục nói ra. Sợi dây chuyền kia quyền sở hữu thuộc về ta AH. Đây là Sunet mới, chỉ có, bừng tỉnh đại ngộ, khí cấp bại phôi nói ra. Xú tiểu tử, ngươi còn nói ngươi cặp kia con mắt là lớn lên công toi nha. Vẫn cùng ta đánh đố đâu, tiền không thu rồi, hạng liên về sau tự cấp ngươi, ngươi cái này tiểu bại hoại. Nói xong trực tiếp cho Naruto một cái bạo lật. Không để cho sẽ không cho nha. Lợi hại như vậy làm cái gì a? Thật đau a. Naruto sờ đầu ở trên bọc lớn. Ủy khuất nói. Trở lại tửu điếm. Nhìn vô ích đến cùng một cái túi lớn Naruto. Nói ra. Ngươi làm sao Naruto? Làm sao bị thương đâu? Có đau hay không a? Nói liền cho Naruto trị liệu. Vẫn là bạch tốt nhất. Sunet tỉ tỉ thật là dữ. Chẳng những không để cho ta hạng liên, còn cướp ta tiền. Naruto vẻ mặt ủy khuất hướng nói vô ích nói. Xú tiểu tử, nói cái gì đó? Sunet thanh âm truyền đến. Naruto lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng nói ra. Không nói gì, nhà Sunet tỉ tỉ lại biến trẻ a. Sunet rất hài lòng Naruto lời nói. Cười nói ra, lần này hãy bỏ qua ngươi. Nhìn vô ích lấy hai người không tự chủ lộ ra nụ cười ôn nhu. Trong nửa năm này, Naruto từ Sunet nơi đó đạt được đa trọng ảnh phân thân chi thuật, cái này siêu cấp tác tệ khí. Sau đó, tốc độ tu luyện nhưng là đề cao rất nhiều. Cộng thêm Raigen đã thức tỉnh rồi ngạ quỷ đạo, nhân gian đạo, ở cộng thêm một thân quỷ dị thể thuật cùng kiếm thuật. Đang cùng thân là tinh anh trung nhẫn Shizune lúc đối chiến chút nào không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa còn là thành thạo bộ dạng. Vì vậy mỗi lần đều sẽ bị Sunet thuyết giáo. Nhưng Sunet biết, bây giờ Naruto chỉ có không đến 6 tuổi. Nếu là kinh nghiệm thực chiến ở phong phú một chút nói. Coi như là gặp phải một dạng ảnh cấp, muốn đánh bại Naruto đều là chuyện rất khó. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Trong nửa năm Sunet giáo thụ ngu sao mà không thiếu chữa thương ninja tương quan nhẫn thuật cùng kỹ năng, hiện tại muốn không làm chính là luyện tập cùng tích lũy kinh nghiệm. Thế nhưng một ít phổ thông tri thức lý luận Sunet không có quá nhiều nhắc tới. Bởi vì Sunet kế hoạch chính là muốn để cho hai người trở lại Konoha ninja trường học đi học tập. Mấy thứ này, Naruto, Bạch, các ngươi cầm phong thư này trở về tìm đệ tam lão đầu. hắn sẽ biết làm sao làm. Tsunade đưa cho Naruto đã phong tốt hai cái phong thư nói rằng: Tsunade đại nhân, Bạch biết muốn ra đi. Trong mắt hàm chứa lệ. Yi không thôi nói rằng: Được rồi, nhà đầu ngốc, về sau còn có thể gặp mặt. Tsunade vuốt trắng mái tóc nói rằng: Naruto nhìn Tsunade còn không hết hy vọng mà hỏi: Tsunade tỷ tỷ, không cùng chúng ta cùng nhau trở về không? Trở về làm cái gì? Ở bên ngoài thật tốt, tiêu diêu tự tại. Tsunade ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trên mặt vẫn là lộ ra trong lòng một tia ý tưởng. Dừng một chút, Tsunade đột nhiên nói ra: Naruto, ngươi lý tưởng là cái gì? Lý tưởng nha, kỳ thực rất đơn giản, chính là bảo hộ ta muốn người bảo vệ. Đã nghĩ Tsunade tỷ tỷ, Bạch, Shizun tỷ tỷ và những cái này nhận đồng người của ta. Naruto kiên định nói rằng: Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.